Chương 445, nham nhẫn thôn cuộc chiến, nam, thụ giới vai. Một đột. Thụ giới hàng lâm một câu nói, từ nạ rủ tổ trong mỉ hệ nở dê hô lên, nhưng là đem vây nhốt nạ rủ tổ xa u người dọa sợ. Một đột, cô nộ hạ đệ nhất huyết kế giới hạn một đột, truyền thuyết chi trung nhận giới chi thần sẻn rủ hạt hỉ giả mà nhẫn thuật. Bọn họ nhưng là trải qua sẻn rủ hạt hỉ giả mà còn có ủ trí hạ mà đã giả ngang dọc nhẫn giới thời đại đó à. Đối với mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng còn có một đột, từ trong đáy lòng, thì có một luồng sợ hãi. Bởi vì, năm đó, này hai đạo cao cao không thể với tới thân ảnh, cho tới bây giờ, vẫn còn ở ép tại bọn họ tâm lý, mặc dù này hai đạo thân ảnh người, đã bị chết. Mô phỏng Phật tấn chứng nhận ngắm bọn họ xa ưu người ý nghĩ giống như vậy, trong nháy mắt, ở nạ rủ tô một tiếng gầm thét sau khi, đại địa, chấn động dô ý dường như dây leo giống như vậy. Từng viên một cự mục, đại thụ, từ đại địa chi hạ, dường như tránh thoát trói buộc buộc giống như vậy, bay lên. Càng có, tua vòi, đã hướng về nổ kỳ bọn họ với tới dô y to lớn đột nhiên dây leo vậy tua vòi, tốc độ quá nhanh, một đường, vậy mà phát ra hàng loạt tiếng xé gió. Chỉ cần nham nhẫn thôn nhị trưởng lão, tam trưởng lão còn có ngũ trưởng lão công kích nạ rủ tổ nhẫn thuật, từ lúc thụ giới hàng lầm phát ra thời điểm, đại thụ bay lên thời điểm. Liền đã bị viên kia viên to lớn dây leo cho đa nhờ bay hoặc là cắn nát dô y đi mau, không nên bị những này đại thụ chiến lên, không phải vậy, thì phiền toái. Nhìn những kia hướng về chính mình đánh tới đại thụ dây leo, nổ kỳ không khỏi một tiếng hét lớn, quắc. Một độn, hắn bắt đầu biết uy lực. Càng thậm chí hơn một khi bị những này đại thụ chiến lên, cũng sẽ bị không ngừng hấp thu trả cờ dạ chuyện, hắn cũng là rõ ràng. Dù sao, năm đó... Đệ nhất sẻn dù hạt hỉ ra mà uy danh thật sự là thái thịnh dô y, dẫn đến nhận giới không người không biết không người không hiểu. Liên quan, hắn nhân thuật đặc điểm cũng là truyền lưu vô cùng rộng, chỉ tuy nhiên, từ khi sau khi hắn chết, một độn đã dần dần mà bị quên lãng ở lịch sử trường hạt hỉ dô bên trong, cũng chỉ có thế hệ trước nhân tài rõ ràng. Không cần nổ kỳ nói, nham nhẫn ngũ lao hiện tại đã không biết chạy đi nơi nào. Chỉ còn dư lại nổ kỳ một cá nhân chính ở chỗ này mà thôi. Này lũ hỗn đản nhìn đã không thấy tâm hơi nham nhẫn ngũ lao, nổ kỳ không khỏi ám chửi một câu. Tuy nhiên, hắn cũng là biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, trong nháy mắt, thân ảnh đã bay ngắm lên. Nhanh chóng, hướng về ngoại vi rời đi. 10m, 20m, 30m thụ giới hàng lâm phạm vi không ngừng gia tăng, thật giống căn bản cũng không có dừng lại ý tứ. Này to lớn dây leo. Không ngừng hướng về nổ kỳ còn có nham nhẫn ngũ lao rời đi yên tâm nhào tới. Còn có, chính là chút vây ở bên ngoài nham nhẫn, cũng là chịu khổ những này to lớn dây leo công kích. Thực lực mạnh còn có thể tránh thoát, thế nhưng, thực lực yếu đích, chính là liền phản kháng cũng là khó. Trong nháy mắt, đã bị na nở dê cuốn một cái, đi ở nửa không trung, trả cờ dạ bị không ngừng hút đi, thân thể, càng ngày càng vô lực, sau cùng, hoặc là hôn mê đi qua. Hoặc là trực tiếp bị hấp trở thành người khô. Chết không khó lại chết tiếp. Không nhiều trong thời gian, cái này nham nhẫn thôn, hiện tại, đều trở thành ngắm nhất đại mảnh nguyên thủy xâm lâm dô ý phòng ốc kiến trúc được tôn sùng đến. Hết thảy tất cả, đều bị này dày đặc đại thụ chiếm cứ. Mà chính là chiếm cứ nham nhẫn thôn, những này đại thụ lan tràn, mới mỉ hệ nở cửa nở dê ngừng lại. Không phải vậy, rất nhiều lan tràn càng rộng lớn hơn xu thế. Hỗn đản. Có thể ác phiêu phủ ở bách mét cao trong không gian, nhìn trước mắt nham nhẫn thôn, không, hiện tại đã là nhất đại mảnh nguyên thủy xâm lâm dô y, nổ kỳ không khỏi giống giận. Nham nhẫn thôn, bị hủy dô y triệt triệt để bị hủy dô y, chính là liền một chút di tích cũng không có. Không, hay là, ở lòng đất mật thất và vân vân, vẫn không có bị phá hư đi. Nham nhẫn thôn không còn làm sao có khả năng nham nhẫn thôn đây không phải là thật làm sao có khả năng sẽ như vậy cùng nổ kỳ không giống. Những người khác, nhìn trước mắt được chứ nhất đại mảnh nguyên thủy xâm lâm, gương mặt phú ngâu cờ, tự mình lẩm bẩm. Bọn họ hoàn toàn không thể tin được tất cả những thứ này thật sự. Lớn như vậy nham nhẫn thôn, vậy mà ở trong thời gian ngắn không còn. Tiểu như cùng trong nguyên tắc vẹn hủy diệt cổ nổ hạ giống như vậy. Cô nộ hạ nhẫn giả vậy không dám tin dáng vẻ, không, thậm chí còn có vượt quá một độn cái gì, ở cái này nhất kích hủy diệt nham nhẫn thôn xuống, nhất kích không là bọn họ để ý rồi, hiện tại, bọn họ càng nhiều nữa, là trước mắt này bị phá hủy nham nhẫn thôn. Chậm rãi, nạ dù tổ thân ảnh, từ không trung bay tới. Lập lấy trên bầu trời, mắt nhìn xuống phía dưới một đám phủ ngâu cờ nham nhẫn. Ta chỉ có một điều kiện. Lập tức giải trừ cùng Vân Nhẫn liên minh, đáp ứng rồi, ta lập tức rút đi, thế nhưng, không đáp ứng, ta không ngại đem bọn ngươi những người này toàn bộ đánh thành cho. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể cho rằng ngươi môn nhiều người, ta hoành không xong, thế nhưng, ngươi muốn nếu là có ý nghĩ như thế, tốt nhất cầu nguyện bị ta đánh thành cho người trong, không có ngươi tốt rồi y ngạo thị nham nhẫn. Nạ dù tổ thản nhiên nói, âm thanh, ở trạ cờ dạ ảnh hưởng, truyền vào toàn bộ nham nhẫn trong thai. Hôn đàn, Uzumaki nạ dù tổ, hủy chúng ta nham nhẫn thôn, lại vẫn dám nói cái này tốt. Chúng ta nham nhẫn thôn cùng ngươi không chết không nghỉ. Đứng ở một đám nham nhẫn cuộc chiến, nham nhẫn ngũ lao bên trong đại trưởng lão không khỏi quay về nạ rủ tổ giống giận. Nham nhẫn thôn, hắn từ tiểu sinh sống đạt tới nham nhẫn thôn, hắn nghe, dĩ nhiên cũng làm chỉ cần phá hủy. Phá hủy nham nhẫn thôn, bất quá là cho các ngươi một cái cảnh cáo thôi, hiện tại, hoặc là cùng Vân Nhẫn tiếp xúc liên minh, hoặc là, tiếp tục cùng ta đánh đi. Nhìn nham nhẫn thôn đại trưởng lão, nạ rủ tổ khinh thường nói. Hắn biết nham nhẫn không hội cứ như vậy chuyện. Nạ dù tổ cũng là cố ý nói như vậy. Dù sao, nạ dù tổ mục đích, ngoại trừ nham nhẫn cùng Vân Nhẫn kết minh chuyện ở ngoài, còn có, chính là nham nhẫn thôn gì nụ gì kỳ. Vì lẽ đó, nạ dù tổ này hung hăng lời nói, không phải để nham nhẫn thôn thoái nhượng, cũng là để nham nhẫn thôn tiếp tục chiến đấu. Dù sao, nếu là thật bởi vì nạ dù tổ một câu nói mà thoái nhượng, như vậy, nham nhẫn thôn cũng không cần ở nhận giới lan lộn. Hôn đàn. Cổ nộ hạ, chúng ta nham nhẫn thôn cùng các ngươi cổ nộ hạ không đội trời chung. Nghe được nạ rủ tổ tốt, không cần nói những kia nham nhẫn rồi, chính là nổ kỷ cũng là không khỏi nộ khí trung thiên. Bay đến cùng nạ rủ tổ đồng hành trong mì hệ NG, quay về nạ rủ tổ, giống giận. Là sao? Vậy cũng các ngươi phải có cái này thực lực lạnh nhạt xem ở nổ kỷ. Nạ rủ tổ thản nhiên nói. Cái gì không đội trời chung, nạ rủ tổ căn bản cũng không lưu ý, nhận giới đại chiến lớn hơn nhiều chàng như vậy rồi, nếu là thật không đội trời chung, như vậy, ngũ đại nhẫn thôn căn bản cũng không có một điểm tới lui rồi không đội trời chung bất quá là nói nghe một chút. Lớn nhất trọng yếu, vẫn là lợi ích. Dù sao, nhẫn thôn cũng không phải ảnh là có thể làm ngắm người, trước tiên không nói còn có một đám trưởng lão đoàn, liền ngay cả ảnh thượng diện. Cũng là còn có một quốc gia đại danh đệ lên đây.